Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 221, chẳng phải một dạng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì núi vòng quanh núi trên đường núi, đoạn Trần cùng hỏa tức sóng vai mà đi, Quý Cần thì là cùng sau lưng bọn họ. Hỏa trưởng lão, người trước kia cũng là một cái phòng làm việc lão đại, hỏa sát bộ là thủ lĩnh, hiện tại gia nhập lãnh phong bộ là còn thích ứng. Đoạn Trần xem xét hỏa tức một chút, nói. Cũng không có gì thích ứng không thích ứng, Di Sơn đại bộ bên này, liền lãnh phong bộ là quy mô lớn nhất mà lại lãnh phong lão đại người này, mặc dù thích khoe khoang, giá đỡ lớn một chút nhưng hắn người, nói thật kỳ thật cũng không tệ lắm, mà lại, lãnh phong tiền nhiều, là có thể cùng Từ Vi Lương những người kia sánh vai thần hào. Ta nhìn, phía trước những cái kia đều là nói nhảm, phía sau cùng một câu kia, mới là họa trưởng lão ngươi lưu tại lãnh phong trong bộ lạc nguyên nhân thực sự đi. Đoạn Trần cười điều khản họa tước một câu. Hỏa tức thật là cười khổ lắc đầu, hướng về phía Đoạn Trần chắp tay nói. Liền đưa tới đây, Đoàn huynh ngươi đi thong thả, vài ngày sau chúng ta gặp lại. Gặp lại, Đoạn Trần cũng là mỉm cười hướng hắn chắp tay, đưa mắt nhìn hỏa tức rời đi, hắn cảm thấy hỏa tức người này, cũng không tệ lắm, chỉ ít biết làm người, phương diện này so đệ đệ của hắn họa linh mạnh hơn mấy trăm lần, nào giống đệ đệ của hắn, gặp mặt liền gương mặt lạnh lùng, liền cùng người ta thiếu hắn hơn mấy trăm vạn, không phân rõ trường hợp, vung sắc mặt cho ai nhìn đâu. Hỏa tức rời đi, liền chỉ còn lại Đoạn Trần cùng Quý Cần hai người cùng một chỗ hành tẩu tại cái này di núi trên đường núi. Quý huynh, thật sự là không có ý tứ, để ngươi đợi lâu như vậy. Đoạn Trần có chút áy náy đối cùng ở sau lưng mình Quý Cần nói. Không có gì, thật không có gì, Đoàn ca không, Đoàn lão đại có thể nhìn thấy ngươi cùng lãnh phong trận chiến kia chờ lại lâu ta đều cảm thấy đáng giá. Quý Cần lắc đầu liên tục. Còn có, Đoàn lão đại ngươi đừng lại quý huynh gọi ta liền một người chơi bình thường, bị như ngươi loại này siêu cấp cao thủ bộ dạng này gọi cái này trong lòng, luôn cảm giác là lạ, cảm giác khó chịu. Kỳ thật ngươi gọi ta Đoàn lão đại ta cũng cảm giác là lạ, ngươi vẫn là đừng có lại gọi ta Đoàn lão đại. Đoạn Trần cũng thành thật nói, vậy thì tốt ta bảo ngươi Đoàn ca, ngươi gọi ta nhỏ quý tốt. Quý Cần nói, tốt a, Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Cả con a, ngươi tìm đến Đoàn ca ta, không phải nói phải thật tốt cảm tạ Đoàn ca ta một phen a, hiện tại ngươi Đoàn ca ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đến cảm tạ ta đi. Đoạn Trần chắp tay sau lưng, tự mô tự dạng đứng ổn định ở trên sơn đạo, mắt nhìn thấy Quý Cần, khó được trêu chọc xong một câu. Nói tóm lại, hắn hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, mặc dù bày quầy bán hàng quá trình bên trong phát sinh một chút chuyện tình không vui, nhưng cũng may trong nạp giới tích xúc những vũ khí kia trang bị hầu như đều bán xong, mà tại trước đó không lâu cùng lãnh phong bộ lạc một chút xung đột cùng tranh chấp cũng đã nhận được triệt để hóa giải, không có phiền phức một thân nhẹ nhõm, Đoạn Trần tâm tình bây giờ rất vui sướng. Cái kia, Đoàn ca, Quý Cần có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Lúc đầu, vì cảm tạ Đoàn ca ân cứu mạng của ngươi, ta là chuẩn bị đem lần này mang tân thù người chơi tới chỗ kiếm những cái kia thông dụng điểm hối đoái thành mặc thạch hiến cho Đoàn ca ngươi, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Đoạn Trần nhíu mày tiếp tục hỏi. Chỉ bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau cái kia lãnh phong bộ lạc trưởng lão mời Đoàn ca trải qua ta đi theo Đoàn ca phía sau ngươi, cũng coi như chướng không ít kiến thức, thế là ta đã cảm thấy, dùng cái kia một điểm mặc thạch báo đáp Đoàn ca ngươi thật sự là quá tục khí. Đoàn ca ngươi dạng này siêu cấp cao thủ, làm sao thiếu như vậy điểm mặc thạch? Thế là cái này mặc thạch ta liền làm sao cũng không lấy ra được. Quý Cần xoa xoa tay, dày mặt nói. Đoạn Trần nghe lời này, nhịn không được khóe miệng giật, hắn kỳ thật rất muốn nói, mặc thạch ít hơn nữa cũng là mặc thạch ngươi Đoàn ca ta là sẽ không để ý trên người mình mặc thạch quá nhiều, nhưng người ta đều nhanh đem hắn nâng đến bầu trời, hắn Đoàn mẫu người lại là một cái tương đối sĩ diện, tương đối chú ý trước mặt người khác hình tượng người, lời này, hắn liền làm sao cũng không nói ra được. Một bên Quý Cần tựa hồ không có chú ý tới Đoạn Trần. Địch chỉ là xoa xoa tay tự mình nói ra. Điểm ấy mặc thạch ta là thật không có ý tứ lấy ra, nhưng ta còn biết một cái bí mật này, có lẽ Đoàn ca ngươi dạng này siêu cấp cao thủ, sẽ khá cảm thấy hứng thú. Bí mật gì? Đoạn Trần không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đoàn ca ngươi cũng biết trước đó vài ngày ta đều là tại làm tân thủ các người chơi sinh ý thu lấy nhất định thù lao, mang lấy bọn hắn an toàn không thống khổ tới Di Sơn đại bộ bên này. Ân, biết mang tân thủ người chơi khối này lĩnh vực ngươi làm được rất chuyên nghiệp. Nhưng ta trước lúc này cũng không phải là làm nghề này, khi đó ta mới vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh, liền cùng mấy cái đồng dạng cũng là tiên thiên sơ cảnh người chơi, tổ đội ở cùng nhau, cùng một chỗ tại Thâm Sơn Đại Trạch bên trong thám hiểm, cùng đi bên trong săn giết hoang thú tìm kiếm dấu ở giữa thiên tài địa bảo. Sau đó thì sao, Sau đó, chúng ta một nhóm 6 người, bởi vì phối hợp tương đối ăn ý nguyên nhân, một đường cẩn thận chém giết hoang thú chậm rãi xâm nhập đến trong núi rừng đi, vừa mới bắt đầu còn tốt cũng không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, dù là có tao ngộ loại thực lực đó hung hãn hoang thú, liền xem như đánh không lại, bởi vì trong đội ngũ có một cái cảm giác cực kỳ nhạy cảm đồng đội tồn tại, chúng ta cũng có thể lựa chọn an toàn lách qua nó tiếp tục thâm nhập sâu trong núi rừng thám hiểm, nhưng đến ngày thứ 3, một con trên người có xám bạch sắc hỏa diễm bốc lên, dáng dấp hình thù kỳ quái kinh khủng thú loại liền xuất hiện. Nó có một đôi màu xanh biếc tản ra khát máu quang mang, con mắt thân cao khoảng chừng 2 tầng nhà lầu cao như vậy, trong miệng răng, không chỉ có sắc nhọn mà lại chiều dài so trong hiện thực ngà voi còn muốn dài. Lông tóc, dừng lại, cả con ngươi đừng lại hình dung cái này con yêu thú hình dạng, cho ta nói tiếng người, nói điểm chính. Đoạn Trần đánh gãy xong, kêu dừng nói. Đoàn ca ta cái này nói điểm chính. Quý Cẩn ngượng ngùng cười một tiếng. Tại cái này con yêu thú trước mặt giống chúng ta dạng này mới vừa bước vào tiên thiên cảnh không lâu người chơi, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ có bị tàn sát phần ta những cái kia đồng đội, đều chết tại con yêu thú kia dưới vuốt, chỉ còn lại có ta, dưới hoảng hốt chạy bừa, một đường chạy trốn, vậy mà liền dạng này như kỳ tích chạy thoát. Nói đến đây, tựa hồ là nhớ tới lần kia đại đào vong thời kỳ mạo hiểm tràng diện, Quý Cần một mặt lòng còn sợ hãi, hắn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy ra tháng ngày sau, ta một thân một mình ở mảnh này thâm lâm bên trong hành tẩu, lại cũng không có cái gì tìm kiếm thiên tài địa bảo, đi săn hoang thú ý nghĩ, đầy đầu suy nghĩ chính là muốn rời khỏi mảnh này kinh khủng sơn lâm, cũng chính là vào lúc này đợi, một lần tình cờ ta thấy được ở mảnh này trong núi sâu, có một gốc chẳng phải đồng dạng cây. Chẳng phải đồng dạng cây, Đoạn Trần trong lòng hơi động, lông mày cũng không khỏi chớp chớp. Cảm tạ treo treo đi ID 100, tiền tài thông thần 100, lại nghe phong ngâm. 588, tốt tốt tốt tốt nhà 100, đốt hàng đêm 100, ly 1205945, 100 tiểu bạch manh manh đắt 17, 588, thư hữu 1406181352, 233371, 100, Cly gặp 588 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ thạch đầu Cly gặp phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ các huynh đệ tìm muội phát ra phiếu đề cử, để hoang cổ y nguyên cứng chắc tại trò chơi tuần đẩy bảng trước 15, cách chương.